Chương 5. 0237 có ý tưởng A không cần hợp táng, liền mũi chôn cất mũi A tiểu mặt than giải quyết dứt khoát, tất cả mọi người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nếu như thiên cơ tử tổ tiên cùng tuyển cơ tổ tiên trên trời có linh, biết này hố nhỏ hàng không chút nào cho mặt đem hai người bọn họ, từ đầu tới đuôi đập một trận, không biết được có thể hay không tức giận đến từ dưới nền đất nhảy nhót đi lên, nhấn nảy mặt đơ, bạo đánh nàng một trận. Sư muội. Béo cầu ủy khuất khuất kêu một tiếng, như, nếu như sư muội có tuyển cơ sư nương hải cốt, còn con xin, để bọn hắn hợp táng đi. Tiểu mặt than hừ một tiếng, khi còn sống đều làm không được lẫn nhau bảo vệ, sau khi chết làm gì chôn cất tại một chỗ nhìn nhau hai tướng ghét. Không, sẽ không, sẽ không, sư phụ lao nhân già ông ta đã ý thức được chính mình chỗ không đúng. Hán trước khi lâm chung luôn luôn tại lẩm bẩm sư nương, nói mình có lỗi với nàng. Béo cầu cầu cứu nhìn về phía Mạc Liên, Phượng Sâm một đoàn người. Mạc Thái Tử bước nhanh về phía trước, mò lên bản thân cô vợ trẻ tay nhỏ, Tiểu Kiều, là chính bọn Hà Nờ ngu xuẩn, ngươi đừng nóng giận. Khi còn sống không biết lẫn nhau chân quý, trước khi chết mới phát giác nộ cái gì cầu thí nhân sinh đạo lý, không buồn cười a quả thực chính là tha trà sáng âm, không có chút ý nghĩa nào. Du nờ dê, sư phụ đã nhận thức đến chính mình chỗ không đúng. Tiểu sư muội, ngươi đừng sinh lão nhân ra ông ta khí. Nếu không thì ngươi nhìn, sư phụ nơi này, còn có bên ngoài, ngươi coi trọng cái gì, trực tiếp lấy đi là được rồi sư huynh cho ngươi làm chủ. Béo cầu gãi đầu một cái, một mặt thành khẩn nói, chỉ là, sư nương nàng này bí cảnh khi nào có thế thả người ra ngoài nửa tháng sau có thế tự động rời đi. Béo cầu ủy khuất ba ba nhìn nàng một cái, tiểu sư muội, ngươi là không thì không muốn thấy vi huynh, lúc này liền muốn rời đi a tiểu mục ném cho hắn một cái liếc mắt, bị một cái lao béo cầu, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng vi huynh kêu, cảm giác có chút quỷ dị lấy vị lao sư này huynh nghiên kỷ, đánh giá tổ ra ra đều có thể làm được đừng nhìn này béo cầu tuổi chừng ngũ tuần bộ dáng, đánh giá cùng trần kỳ, lộ tranh, hào quang tuổi của bọn hắn là không chênh lệch nhiều. Ngươi ra ngoài không béo cầu mắt sáng rực lên, sư muội ngươi muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài a lập tức lại sóng mắt tạm đạm lắc đầu, không được, ta muốn giúp sư phụ chồng coi cái này bí cảnh. Mấy chục năm như một ngày, kể từ thiên cơ tử tổ tiên qua đời, ngươi liền chưa từng đi ra ngoài tiểu mặt than biểu lộ nghiêm túc. Béo cầu không biết chỗ nào lại trêu chọc đến vị tiểu sư muội này, mười phần thành thật gật gật đầu, yếu ớt từ một tiếng. Ta nhìn ngươi là ngốc đi tiểu mục nhịn không được liếc mắt. Nhiều năm như vậy một người ở này bí cảnh trong, nhiều lắm là ngẫu nhiên có hảo quang tiền bối trước đi quay rối hắn. Nói đến, này hai lão đầu sống được cu nở dê thật là chỉ phỏn thảm mưa, tịch mịch đáng thương. Béo sư huynh, ta nếu như đem nơi đây bí cảnh luyện hóa, ngươi có thế có ý nghĩ gì không có béo cầu vô cùng ngạc nhiên, lúc đầu chỉ coi chính mình nghe lầm, luyện hóa bí cảnh nơi đây tiểu một gật gật đầu. Luyện hóa thành cái dạng này. Tiêu Mục lật tay ở giữa đem vận rủi chi cảnh móc ra, cho con mắt chừng chó ngốc béo sư huynh xem qua. Đây là cái gì lão đầu mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn về phía Tiêu Mục. Cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Đây là nơi đây trên hoang đảo một chỗ thiên nhiên vận rủi chi cảnh. À đúng, nơi này thật có cái thiên nhiên bí cảnh, năm đó ta cùng sư phụ tới đây thám hiểm, còn từng rơi vào qua. Cuối cùng sắp xỉ hơn nửa tháng mới có thể thoát khốn.